Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1474, khởi nguyên, chân huyết ước số, hắc quang thần, kim ô thần, huyết miên thai, lực lượng nơi phát ra, huyết tộc, nhân loại, mấy cái từ mấu chốt theo tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Tuy là không biết ta vì sao lại đi tới nơi này. Nhưng là khẳng định không có được tính nhắm vào. Nói cách khác, ta nghe được nội dung, cơ bản có thể xác định là thật. Tiền thương nhất tay trái đặt ở cái cằm chỗ, chân phải điểm hai cái. Ta có thể đem tương quan từ ngữ liên hệ với nhau. Trong đó, hắc quang thần cùng kim ô thần đối ứng, đều là thần, khẳng định là cùng một loại này nọ. Theo vừa rồi tự thuật đến xem, hai cái này thần cũng không phải là hòa thuận chung sống. Có tranh chấp, xem ra, bộ phim này bối cảnh cũng không có trong tưởng tượng đơn thuần. Hy vọng hai cái này thần đều không nên xuất hiện, nhường ta an toàn rời đi điện ảnh mới tốt. Huyết miên thai, chân huyết ước số, lực lượng nơi phát ra, huyết tộc, nhân loại, cái này đều có thể liên hệ với nhau. Lẫn nhau liên quan, nhân loại sinh ra cho huyết tộc, thuộc về huyết tộc tiến hóa. Hoặc là dùng thoái hóa để hình dung cũng được. Mà trong đó mấu chốt chính là bị huyết tộc xưng là chân huyết ước số gì đó. Chân huyết ước số chỉ sợ sẽ là huyết tộc lực lượng nơi phát ra. Nơi này có thể cùng hắc quang thần liên hệ với nhau. Toàn bộ rõ ràng, chỉ sợ, đây chính là bộ phim này thế giới thần thoại. Không, nếu quả như thật tồn tại thần, chỉ sợ không thể xưng là thần thoại, mà là lịch sử. Hắc quang thần cùng kim ô thần tại rất xa xưa phía trước tranh chấp. Mục đích là mặt đất thuộc về quyền. Nhưng là hắc quang thần không địch lại. Vô luận là nguyên nhân gì. Tóm lại, nó chỉ có thể trốn ở đáy. Về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say phía trước, nó sáng tạo ra huyết tộc cùng nguyên bộ thu hoạch huyết miên thai. Muốn để huyết tộc tại nó ngủ say trong lúc đó bày ra phản công lập kế hoạch. Nhưng là bởi vì huyết tộc có được chân huyết ước số. Hắc quang thần cung cấp lực lượng nguồn suối. Bởi vậy, huyết tộc không có cách nào đi mặt đất. Tự nhiên không cách nào chấp hành lập kế hoạch. Huyết tộc đến sau tìm tới một loại phương pháp. Đem bộ phận huyết tộc trong cơ thể chân huyết ước số áp chế. Cứ như vậy, máu mới tộc, hoặc là nói nhân loại. Đem có thể đi mặt đất hành động. Đi chấp hành lập kế hoạch. Đồng thời. Cũng đã mất đi chân huyết ước số mang tới lực lượng. Nhưng là, lý tưởng thật đầy đạn, biểu hiện thật xương cảm giác. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhân loại cùng kim ô thần có giao dịch, phản bội huyết tộc, lại bởi vì mất đi chân huyết ước số. Cho nên cũng không cần bị hắc quang thần khống chế, thu được tự do. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất hiện lên thủy tổ hấp huyết quỷ nói. Hắn khẽ gật đầu. Phản bội cái từ này bị thủy tổ hấp huyết quỷ nhiều lần đề cập. Hiện tại hoàn toàn có thể chống lại. Hơn nữa, nhân loại đích xác có thể biến thành hấp huyết quỷ. Chủ yếu là bởi vì phía trước huyết tộc tại thi hành lập kế hoạch lúc có lưu lại chuẩn bị ở sau. Đem ngủ đông chân huyết ước số một lần nữa kích hoạt liền có thể làm cho nhân loại một lần nữa. Chuyển hóa thành huyết tộc. Đồng thời còn có thể tiến hành thượng vị khống chế. Nói đi nói lại. Tuyên chỉ từng đề cập qua điểm này, cao tầng hấp huyết quỷ đối tầng dưới chót hấp huyết quỷ có cực mạnh áp chế lực. Phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật vẫn là có chút vấn đề. Thứ nhất, đêm tối không ánh sáng, hấp huyết quỷ hoàn toàn có thể trong đêm ra ngoài. Thứ hai, những sự tình này cùng mặt trời tang lễ lại có quan hệ gì? Tiền thương nhất phát hiện trên quảng trường đã không có bao nhiêu hư ảnh. Hắn bắt đầu bốn phía loạn đi dạo. Nhưng là tình huống cùng hắn nghĩ khác nhau. Trừ hắn tỉnh lại gian phòng cùng quảng trường. Hắn kia đều không đi được. Hơn nữa, khi hắn ý thức được điểm này thời điểm. Hư ảnh đã xong đi biến mất. Chẳng lẽ nhường ta trở về đợi. Ngủ tiếp một giấc. Tiền thương nhất không xác định. Nhưng là hắn cho rằng có thể thử một chút. Hắn về đến phòng, một lần nữa nằm ở trên giường. Còn không có qua hai giây. Hắn liền ngủ thật say. Lôi chạm, tình, đồng dạng tiếng hô hoán truyền đến. bởi vì đã từng có một lần kinh nghiệm, cho nên tiền thương nhất trực tiếp mở mắt. Tình huống cũng đúng như hắn đoán. Tuy là hắn vẫn như cũ nằm, hơn nữa phần lưng có thể cảm thụ giường ấm áp, nhưng là xung quanh cảnh tượng đã đổi chỗ địa phương. Gian phòng bốn phía rất đen, nhưng là trung gian lại có một chỗ sáng ngời đèn chiếu sáng. Ánh đèn hiện màu xanh tím, đèn chiếu sáng phía dưới, bày biện một trương bạch ngọc bàn tròn. Bên cạnh bàn bày đặt 12 đem chỗ ngồi. Phòng họp, tiền thương nhất đứng lên, tay phải nâng trán, chỉ chốc lát, màu đỏ hư ảnh xuất hiện, ngồi tại bên bàn tròn. Nghị trưởng, người nói là sự thật sao? Hắc quang thần thật liên hệ ngươi. Thanh âm vang lên, tiền thương nhất đi đến trên bàn hội nghị mặt, đứng tại trung tâm, lỗ tai đi theo thanh âm mà di động. Thật, nó triệu hoán ta, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như nằm tại mẫu thân trong ngực hài tử, nhưng ta có một loại trở về bản nguyên hạnh phúc. Nghị trưởng giọng trả lời trầm bồng du dương, tràn đầy say mê cảm giác. Nghị trưởng, người đột nhiên gọi chúng ta lại đây, chỉ sợ không chỉ là vì chuyện này, hẳn là còn có chuyện trọng yếu hơn mới đúng. Một tên khác nghị viên đem chủ đề chuyển di. Chúng ta tới đến nơi đây đã gần 100 năm. Tuy là Hắc Quang Thần lần trước thức tỉnh trọng thương Kim Ô Thần, để chúng ta miễn cưỡng có thể may mắn còn sống sót, nhưng là nó tự thân cũng rơi vào càng xa xưa ngủ say bên trong. Lần này, nó liên hệ ta, là vì truyền lại một chuyện trọng yếu phi thường, khả năng quan hệ đến cuộc chiến tranh này thắng lợi. Có một cái thần có liên lạc Hắc Quang Thần, mới thần, đến từ dị giới. Nghị trưởng giọng nói lập tức biến nghiêm túc dị thường. Một cái khác thần, sẽ không là địa ngục điện ảnh đi. Tiền thương nhất chửi bậy một câu. Cái gì? Vậy mà thật tồn tại. Nghị trưởng, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm. So với tiền thương nhất nhẹ nhõm mà nói, còn lại nghị viên đều tương đương kinh ngạc. Dù sao, dị giới, một cái thế giới khác loại tình huống này, bình thường tâm sự tạm được. Một khi nghiêm túc thảo luận, cơ bản đều sẽ cầm thái độ hoài nghi. Dù cho có thần tồn tại thế giới, tuyệt đối không sai. Vị kia thần cùng Hắc Quang Thần làm một cái giao dịch. Nó sẽ Hắc Quang Thần đánh bại Kim Ô Thần. Hắc Quang Thần tiếp nhận giao dịch. Nghị trưởng tận lực để cho mình giọng nói bình tĩnh, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được nội tâm của hắn chấn kinh. Giao dịch nội dung là cái gì? Một tên nghị viên hỏi. Ta không biết, nghị trưởng lắc đầu, nghe đến đó, tiền thương nhất không khỏi nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ chính mình vừa rồi trò đùa. Tiến hành giao dịch, hắn từng gặp được tình huống như vậy, gọi là Hexerlac thần linh, một mực chờ đợi ở giao dịch hoàn thành. Hắc Quang Thần không nói sao? Nghị viên hỏi, tạm thời không có, Hắc Quang Thần nói thời điểm đến, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Nghị trưởng lắc đầu. Kia Hắc Quang Thần để chúng ta làm cái gì? Nghị viên nửa người trên ngửa ra sau. Nó để chúng ta tạm thời từ bỏ báo thù, tận lực bồi dưỡng nhân loại khôi lỗi, về sau sẽ hữu dụng chỗ. Nghị trưởng trả lời. Vì cái gì? Nhân loại chấm ngoặc kép. Một tên nghị viên tương đương tức giận. Vì Hắc Quang Thần, người lưu lại người có địa vị là được, người bình thường còn là giống như trước đây. Dù sao huyết miên thai rất khó lớn lên. Nghị trưởng trực tiếp phá hỏng nghị viên miệng. Vị kia thần, kêu cái gì? Một tên khác nghị viên đổi đề tài. Hắc Quang Thần cùng ta nói qua, nhưng là ta không nhớ quá rõ ràng. Giống như gọi, chấm ngoặc kép. Nghị trưởng hai tay ôm đầu, phi thường thống khổ. Mấy tên nghị viên liền vội vàng tiến lên thuyết phục nghị trưởng từ bỏ. Lúc này, bàn tròn chung quanh hư ảnh bỗng nhiên biến mơ hồ. Sau đó, cảnh tượng cũng bắt đầu biến mơ hồ. Ngoặc kép, địa ngục điện ảnh, vị kia thần xưng hô một trong số đó. Nghị trưởng hư nhược thanh âm vang lên. Ngoặc kép, còn có giao dịch tên. Gọi, mặt trời tang lễ. Đúng, chính là cái tên này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.